Thiên huyết ly tịch, chương 10:10, chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Hoàng Cung, lúc này Y Nhược đang khóc lóc người đầy vết thương phụ. Hoàng xin hãy làm chủ cho Hà Nhi Y Nhược. Đập bàn, chuyện này là sao Tịch Nhi, sao con lại ra tay đánh nhị tỷ con vậy? Hoàng thượng tức giận. Huyết tịch, sao cô lại đánh Nhược Nhi vậy? Xem đi người đầy vết thương Hoàng hậu bây giờ, đang quát cô. Thay đổi sắc mặt, nghiêm túc, trước khi chỉ tội ta. Hoàng thượng ta hỏi, nếu một người tự ý vào nhà người ta gây sự đáng tội gì Thiên Ly? Đánh 10 roi đây là luật của hoàng triều ta hoàng thượng. Vậy, Y Nhược ngươi đến phủ ta làm loạn ta đánh ngươi đúng hay sai? Thiên Ly cười. Ai làm loạn phủ ngươi chứ, ta có ý tốt. Đến thăm ai ngờ ngươi cầm roi đánh ta. Y Nhược khóc lóc. Có một tên lính chạy vào quỳ xuống bẩm báo. Bẩm hoàng thượng, Kỳ Vương tử và Hiên Vương tử cầu kiến tên lính đó. Truyền vào hoàng thượng, lính chạy ra ngoài. Ngươi chắc chắn ngươi nói thật chứ? Thiên Ly cười. Ý cô là Nhược Nhi đến gây sự với cô sao hoàng hậu? Phải Thiên Ly, Huyền Tử Hiên và Bạch Dạ Kỳ đi vào. Khấu kiến hoàng thượng, hoàng hậu, hai vị công chúa Hiên, Kỳ cúi người. Bình thân hoàng thượng, xảy ra chuyện gì vậy? Tử Hiên nhìn xung quanh có lẽ đã hiểu được mọi người nên mỉm cười nhẹ. Vui đây, Dạ Kỳ che miệng cười. Huyết tịch, dù gì Y Nhược cũng là tỷ tỷ cô mà cô ra tay mạnh vậy, sao Triệu Tâm đỡ Y Nhược? Quay mặt hướng Triệu Tâm, to gan, ai cho ngươi xen vào chuyện của ta? Thiên Ly liếc. Ánh mắt này, có thật là huyết tịch không? Triệu Tâm rung rẩy, rốt cuộc, cô có nhận tội đánh Nhược Nhi không hoàng hậu? Phải, là ta đánh, nhưng ta có câu hỏi. Thiên Ly cười. Hỏi gì hoàng thượng, chẳng lẽ một hoán sư cấp 4, cộng với Tuyết Miêu cấp 5 lại không đánh lại một phế vật như ta sao? Thiên Ly cười. Chuyện này, Nhược Nhi, hoàng thượng quay sang nhìn Y Nhược. Chắc là Nhược Nhi nhường cô thì sao? Hoàng hậu biện minh thay Y Nhược. Vậy, ngươi dám thề là ngươi không gây chuyện ở Hoàng Tịch Phủ không? Thiên Ly. Thề thì thề, ta không gây chuyện sợ gì chứ? Y Nhược đứng lên đi ra ngoài điện, còn Thiên Ly lặng lẽ đưa một cánh tay ra sau lưng. Đưa bà ngón tay giơ lên cao. Ta Y Nhược nếu đến gây chuyện ở Hoàng Tịch Phủ thì... xét đánh, tải, đây Y Nhược càng nói giọng càng nhỏ. Tốt, Thiên Ly búng tay ở sau, trời hoang mây trắng đột nhiên xuất hiện sấm sét. Rầm rộ. Có lẽ ông trời cũng không tin ngươi. Hà muốn đấu với ta sao? Huyết tộc ta đều kiền thời tiết là khỏi nói đó. Thiên Ly cười. Mẫu hậu, Y Nhược rung rẩy ngã vào hoàng hậu. Rõ ràng là nàng ấy, tạo sấm sét mà. Dạ Kỳ, cách chương.